Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chân tướng. Phía trước đoàn người không che giấu chút nào trong mắt cửu hận chi ý. U Nặc tự nhiên năng với phát giác ra đến, hơi nghĩ một hồi, nàng giơ tay đối Trần Chí bốn người nói, các ngươi lưu tại nơi này. Sự tình còn tra ra manh mối. Trước, nàng không có ý định để Trần Chí bốn người cùng phía trước đoàn người lại có bất luận cái gì tiếp. Xúc, đột nhiên U Nặc vừa nghĩ đến cái gì. Hướng Lộ Thần vẫy tay, chúng ta cùng một chỗ qua. Phía trước đoàn người sở dĩ cửu thị bọn họ, thực là cửu thị Trần Chí bốn người, mà Lộ Thần cùng hắn một dạng, căn bản không biết trước đó xảy ra chuyện gì, càng không nên nhận đám người này cửu thị. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, theo U Nặc cùng nhau hướng phía trước qua, đôi người đi xuyên qua 10 dặm rộng lớn đầm lầy ẩm ướt bên trong. Dưới chân mọc đầy quyết loại thực vật cùng dày xanh rêu, mà từng khối lớn nhỏ không đồng nhất yên bình vũng nước. Tựa như là rất nhiều tấm gương bày ra ở trên, phản chiếu ra bị dáng chiều thiêu đến hồng đồng đồng đám mây cùng bầu trời. Giờ phút này bầu trời một nửa xanh thảm, một nửa hỏa hồng, bao la hùng vĩ vô cùng, lộng lẫy vô cùng. Qua không đã lâu, Lộ Thần cùng U Nặc đi vào đầm lầy ẩm ướt trung tâm. Đôi người không khỏi đánh ra dùng mình một cái. Đầm lầy ẩm ướt trung tâm nhiệt độ so với bên ngoài chợt hạ xuống rất nhiều. Trước mắt là một phương yên tĩnh hồ nước. Từng tia hàn khí theo mặt hồ bên trên tiêu tán mà ra. Hồ nước chính giữa có một cái lớn hình thoi tiểu đảo. Một đám người chính hoặc đứng hoặc ngồi dừng lại ở trên đảo. Ánh mắt quét qua, đối phương tổng cộng cũng là 6 người. Một tên sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử xếp bằng ở mọi người phía trước nhất. Hắn nửa bên y sam vết máu loang lổ, thân thể hơi hơi run rẩy. Mà hắn chỉ có một đầu cánh tay, khác một đầu cánh tay theo nơi bả vai biến mất hầu như không còn. Tựa hồ bị một loại nào đó mãnh thú gặm ăn qua. Miệng vết thương vụn vặt so le, mà tại nam tử bên hông, treo một khối đỏ thẫm như huyết ngọc bội. Lộ Thần ánh mắt chỉ là theo nam tử bên hông khối này huyết sắc trên ngọc bội khẽ quét mà qua. Nhưng liền đây là thời gian. Hắn trong đầu vang lên một thanh âm, nhất định muốn biết rõ ràng hắn là từ chỗ nào đạt được khối này ngọc bội. Cổ Linh Lung, ngươi muốn loại này ngọc bội? Lộ Thần trong lòng kinh ngạc, không phải ta cần nó, mà chính là ngươi cần nó. Cổ Linh Lung bạch Lộ Thần liếc một chút, nói rõ một chút, Lộ Thần càng thêm kinh ngạc, chờ ngươi biết rõ ràng về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Lời nói này xong, Cổ Linh Lung không tại lên tiếng. Lộ Thần lấy lại tinh thần, nhíu mày một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ như thế nào hướng nam tử mở miệng nghe ngóng bên hông ngọc bội một chuyện, đồng thời tiếp tục dò xét ở trên đảo người. Chỉ thấy phía sau nam tử đứng 5 tên tuấn tiếu thiếu niên thiếu nữ. Chỉ là giờ phút này bọn họ khí tức đều hết sức yếu ớt. Mà trừ cửu thị Lộ Thần cùng U Nặc bên ngoài, bọn họ hoặc là thân thể mềm mại run rẩy, hoặc là sắc mặt chán nản, hoặc là lộ ra một bộ sắp chết đến nơi bộ dáng. Bỗng nhiên, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Đúng là tại những này thiếu niên thiếu nữ trông được đến một quen thuộc thân ảnh. Cái này nam tử đứng tại phía sau cùng, hiển nhiên tại đây là một đám người bên trong vị thấp nhất. Lộ Thần chú ý tới người này lại không có chú ý tới Lộ Thần, mà chính là một mặt chán nản tuyệt vọng đứng tại đám người hậu phương. Lộ Thần hiện nay dùng giả danh lưu tại trong tông môn, là lấy không có lập tức liền cùng ở trên đảo quen thuộc hướng nhân tướng nhận. Mà hắn tiến vào Xích Hỏa môn về sau lại có trưởng thành. Lại thêm tu thành băng cơ chi thân. Ở trên đảo người cho dù thấy rõ ràng chính mình khuôn mặt. Chính mình không chủ động nhận nhau. đối phương cũng chưa chắc có thể biết ra chính mình. Các ngươi lại còn có mặt trở về. Ngồi xếp bằng bên trong nam tử, ánh mắt bắn về phía U Nặc cùng Lộ Thần. Giận không kềm được nói, trong mắt tràn đầy ngập trời hận ý. U Nặc không có không động khí, ngược lại hướng đối phương hạ thấp người thi lễ, gặp qua Khang Dĩ Ninh Khang trưởng lão. Đảo bên, trên trung niên nam tử là Xích Hỏa Môn hạt vực nội. Một cái tên là Vân Hải Tông tiểu tông môn trưởng lão. Ngươi biết ta? Khang Dĩ Ninh đột ngột khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, nộ khí đúng là giữa bất chi bất giác thu hồi một chút. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh ra người mặt tươi cười. Huống hồ trước đó trong sự tình cũng xác thực không có trước mắt thiếu niên thiếu nữ thân ảnh tham dự vào bên trong, có lẽ nhóm người mình không nên cửu thị bọn họ. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, U Nặc đã đến nhận biết đối phương. Suy nghĩ nhất chuyển, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, đám người này chỉ sợ là hắn tông môn người, mà U Nặc là Xích Hỏa Môn đan đường nội môn đệ tử. Nàng bản thân thân phận liền không giống bình thường, vừa một tên luyện đan sư, mà nàng sư phụ càng là đan đường tam lão một trong Phí Oanh Phí trưởng lão. U Nặc nhận biết người tự nhiên sẽ không thiếu, mà tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong gặp được một hai cái nhận biết người cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, bất quá xem ra, U Nặc nhận biết đây là Khang Dĩ Ninh. Khang Dĩ Ninh tựa hồ cũng không nhận ra U Nặc. Hơn nửa năm trước, Khang trưởng lão đến Xích Hỏa Môn đan đường, mời được ta sư phụ thay người luyện chế một quả liệu thương đan dược lúc. Ta từng có may mắn gặp qua Khang trưởng lão một mặt. Chẳng qua là lúc đó ta lưu tại phòng khách riêng, Khang trưởng lão cũng không có nhìn thấy ta mà thôi. U Nặc kiên nhẫn hướng Khang Dĩ Ninh giải thích một phen. Nghe vậy, Khang Dĩ Ninh mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hắn mời được Xích Hỏa Môn đan đường tam lão một trong Phí Oanh thay chính mình luyện chế liệu thương đan dược một chuyện, biết rõ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có thể thuận lợi đột phá đến chân cương cảnh, liền cùng viên kia liệu thương đan dược có lớn lao liên quan. Mà hắn còn biết rõ, Phí Oanh dưới trướng thật có một tên gọi U Nặc đệ tử thân truyền. Đây là U Nặc hay là Phệ Cốt Xâm Lâm một bên khác, U Lan quận quận chúa. Thân phận vô cùng tôn quý. Một lát về sau, Khang Dĩ Ninh sắc mặt nhất động, trong lòng xác định, trước mặt nữ tử chỉ sợ cũng là U Nặc. Giờ phút này hắn lửa giận mặc dù không có biến mất hầu như không còn, nhưng lại không tại cửu thị U Nặc cùng Lộ Thần. Hắn tin tưởng lấy U Nặc U Lan quận quận chúa thân phận, vừa Phí Oanh đệ tử thân truyền, tuyệt sẽ không làm trước đó loại kia nói mà vô tín tính kế bọn họ bị ổi vô sỉ hành động. Mà Lộ Thần cùng U Nặc đứng chung một chỗ, hiển nhiên là U Nặc bằng hữu. Khang Dĩ Ninh sau lưng thiếu niên các thiếu nữ lại là không biết U Nặc thân phận, y nguyên đối nàng cùng Lộ Thần ôm lấy mãnh liệt địch ý. Trước đó sự tình các ngươi không rõ ràng? Khang Dĩ Ninh hỏi, thực trong lòng của hắn đã đoán ra đại khái. Đây là hỏi một chút, chỉ là muốn xác định một chút. U Nặc trong lòng biết Khang Dĩ Ninh đã nhận ra chính mình thân phận, gật đầu, chúng ta sáu người cùng một chỗ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Nhưng trước đó là từ Quan Việt, Trần Trí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc bốn người tại phía trước dò đường. Ta cùng Thần Lộ cũng không rõ ràng nơi này vừa mới phát sinh qua chuyện gì. Còn mời Khang trưởng lão có thể cáo chi chúng ta. Khang Dĩ Ninh tất nhiên là tin tưởng U Nặc lời nói, nhưng hắn sau lưng mấy tên thiếu niên thiếu nữ lại là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Coi là U Nặc cùng Lộ Thần là đến mèo khóc chuột giả từ bi, không có lập tức hướng U Nặc cùng Lộ Thần giải thích vừa mới xảy ra chuyện gì. Khang Dĩ Ninh áy náy nói, vừa mới là chúng ta hiểu lầm các ngươi. Khang Dĩ Ninh là trưởng lão, hắn nói ra xin lỗi chi ngôn, tất nhiên là bài trừ U Nặc cùng Lộ Thần hiềm nghi. nhưng thiếu niên thiếu nữ không biết Trung Nguyên ủy, ánh mắt nhìn về phía U Nặc cùng Lộ Thần, trong mắt bọn họ tràn đầy không hiểu. U Nặc khoát khoát tay, Lộ Thần mỉm cười, đôi người đều không có đem vừa mới sự tình để ở trong lòng. Lẳng lặng chờ đợi Khang Dĩ Ninh đoạn dưới. Hồi tưởng một chút, Khang Dĩ Ninh trong mắt lộ ra một vòng buồn bã bi thương thần sắc. Chậm rãi nói, ước chừng là tại hôm qua giờ tị. Chúng ta một hàng 9 người đi tới nơi này một chỗ hàn hồ. Lập tức liền phát hiện đảo giữa hồ bên trên chiều dài một gốc sinh ra 11 cái chi nhánh hàn. Tâm nhị, ta trượng chính mình chân cương cảnh tu vi. Liền dẫn một đám môn hạ đệ tử đạp vào đảo giữa hồ hái đây là một gốc hàn tâm nhị. Đây là thời, gian, U Nặc hướng Lộ Thần nhỏ giọng giải thích một câu, hàn tâm nhị là một chủng linh cấp dược tài. Xem như hiếm thấy chi vật, mà hơi đặc biệt, một chi chủ mạch có thể đản sinh ra rất nhiều chi mạch. Càng kỳ đặc thị, muốn ngắt lấy hàn tâm nhị. Nhất định phải chủ mạch cùng chi mạch cùng nhau ngắt lấy rớt. Nếu không chỉ ngắt lấy chủ mạch, dược tính liền sẽ trôi qua hầu như không còn. Mà cùng nhau ngắt lấy chi mạch càng nhiều, dược tính giữ lại thì càng nhiều. Chờ đến giải thích xong về sau, U Nặc bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lộ Thần có thể giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện. Làm thế nào có thể không biết hàn tâm nhị đặc tính? Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Hắn xác thực biết rõ hàn tâm nhị đặc điểm này, nhưng cũng không biết rõ hàn tâm nhị là một gốc linh cấp dược tài. Mà Khang Dĩ Ninh đem một đám môn hạ đệ tử mang lên đảo giữa hồ, cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện làm. Hắn thực là muốn tận lực bảo lưu lại hàn tâm nhị càng nhiều dược tính. Mà dưới mắt cho dù tính cả gãy mất một tay Khang Dĩ Ninh, đảo giữa hồ bên trên tổng cộng cũng chỉ có 6 người. Mặt khác 3 người sẽ đi chỗ nào? Ánh mắt nhìn về phía trước mắt hàn hồ, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng lãnh ý, gặm ăn rớt một tên chân cương cảnh cánh tay, còn bổ sung xử lý 3 tên đệ tử. Đây là hàn hồ bên trong tuyệt đối khác tàng huyền cơ. Chỉ nghe Khang Dĩ Ninh tiếp nói, chúng ta bây giờ lập hướng cũng không phải là đây là một phương. Hàn hồ bên trong cô đảo, trước đó còn có một tòa đường mòn thông hướng ở trên đảo. Chỉ là, nói đến đây, Khang Dĩ Ninh trong mắt lộ ra một vòng hối hận chi sắc. Mà phía sau hắn 5 tên thiếu niên trên mặt thiếu nữ đều là hiện ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Phảng phất thấy cái gì khủng bố cảnh tượng. U Nặc cùng Lộ Thần nhìn nhau xem xét, yên tĩnh chờ đợi Khang Dĩ Ninh khôi phục tâm tình. Một lát về sau, Khang Dĩ Ninh chậm rãi nói, chờ ta cùng môn hạ một đám đệ tử đạp vào đường mòn. Mới vừa đi tới một nửa thời, liên tiếp bên bờ đường mòn bỗng nhiên sụp đổ xuống, đồng thời sụp đổ xu thế nhanh chóng hướng chúng ta dưới chân đường mòn lan tràn tới. Ta lập tức phát giác được dị thường, nhưng lại thì đã trễ, chỉ có thể tiếp tục mang môn hạ một đám đệ tử liều mạng xông lên đảo giữa hồ. Lúc này đường mòn đổ sụp tốc độ càng nhanh, hậu phương 3 tên đệ tử rơi vào trong nước, ta xuống dưới thi cứu, không những không có đem bọn họ cứu trở về, còn mất đi một đầu cánh tay mới lấy kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Mà đảo giữa hồ bên trên hàn tâm nhị cũng chẳng biết lúc nào chìm vào hàn hồ bên trong biến mất. Không thấy gì nữa, khó hàn hồ bên trong yêu thú là tướng cấp yêu thú. U Nặc sắc mặt hơi đổi, giật mình hỏi, Khang Dĩ Ninh chính là chân cương cảnh cường giả, nhưng hắn không những không cứu được hạ môn dưới 3 tên đệ tử, còn để trong hồ chi vật gặm ăn rớt một cái cánh tay. Là lấy U Nặc tự nhiên mà vậy liền cho rằng trong hồ yêu thú là một đầu tướng cấp yêu thú. Lộ Thần âm thầm kinh ngạc, tướng cấp yêu thú sánh ngang chân cương cảnh cường giả, mà theo Khang Dĩ Ninh bọn họ tao ngộ đến xem, đây là tựa hồ là trong hồ chi vật sớm bố trí một cái bẫy. Yêu thú trí tuệ thật đúng là đáng sợ. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần trong lòng vừa thoải mái, theo nhóm người mình tiến vào Trúc Hải. Tào Ngộ tám con trúc tiết độc chi Chu Hạng giết một sự tình liền có thể nhìn ra. Yêu thú linh trí cũng không thấp, thậm chí tại một số phương diện biểu hiện càng thêm ưu tú. Tỷ như đi săn, đây là hàn hồ bên trong tiềm tàng một đầu hàn giáp huyết tình ngạc. Nó cũng không phải là tướng cấp yêu thú, mà chính là binh cấp đỉnh phong yêu thú. Khang Dĩ Ninh lắc đầu nói, vậy sao ngươi lại, chấm ngoặc kép, u nặc mày nhăn lại. Không nghĩ ra Khang Dĩ Ninh vì sao lớn nhất rơi vào kết quả như vậy. Nếu là binh cấp đỉnh phong yêu thú, cũng là chính khí hải thần cảnh mà thôi. Tại chân cương cảnh cường giả trước mặt, hay là chênh lệch nhất đại đoạn. Khang Dĩ Ninh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, giải thích nói, vừa đến, ta tấn thăng chân cương cảnh còn không có bao lâu, bản thân cảnh giới cũng không vững chắc. Thứ hai, đây là hàn hồ bên trong cũng đã có kỳ quặc, ta rơi vào bên trong cứu người thời vừa rồi biết rõ. Đây là hồ nước băng hàn dị thường, người vừa tiến vào bên trong, liền suy nghĩ đều cứng ngắc. Huống chi công pháp và chiêu thức vận chuyển, hàn giáp huyết tình ngạc đối với cái này lại là như cá gặp nước. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta tự nhiên không phải hàn giáp huyết tình ngạc đối thủ. Bất quá này hàn giáp huyết tình ngạc cũng thụ thương không nhẹ. Không có 4-5 ngày nó mơ tưởng khôi phục lại, giải thích một phen về sau. Khang Dĩ Ninh lại tiếp tục nói, chúng ta bị vây ở đây là đảo giữa hồ bên trên. Về sau liền gặp được 4 người kia. Ta liền hướng bọn họ nói tỉ mỉ một phen. Lùi lại trợ giúp. Bọn họ miệng đầy đáp ứng. Nói chỉ cần ta chịu đem vòng chữ vật giao ra, 4 người bọn họ liền cứu chúng ta rời đi đây là đảo giữa hồ. Nào biết ta đem vòng chữ vật giao ra, bọn họ lại là nói cũng không đề cập tới cứu người sự tình quay đầu liền đi. Đem một phen chân, tướng làm rõ, U Nặc cùng Lộ Thần trong lòng bừng tỉnh. Khang Dĩ Ninh đem vòng chữ vật giao ra, đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng là thân ở trong tuyệt cảnh hành động bất đắc dĩ. Dù sao 4-5 ngày thời gian cũng không dài. Bọn họ chưa chắc sẽ gặp lại hắn tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong mạo hiểm võ tu sĩ đội ngũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.